Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chờ chút, chương 1069, chờ chút. Quả nhiên, Thiên Long Thần bảo người đến là gây sự mà tới. Mọi người thấy tình cảnh này trong lòng rùng mình. Thiên Vũ tầng 3 cảnh giới, trưởng khống hư không sức mạnh, huyễn lực lượng lượng. Căn bản khó có thể chống đối. Trưởng khống huyễn lực lượng lượng võ tu không nhiều. Đặc biệt là trưởng khống mạnh mẽ huyễn lực lượng lượng người càng ít. Một ít cực kỳ lợi hại huyễn lực lượng lượng. Có thể bày xuống chu trời đại ảo cảnh. Để ngươi tiến vào bên trong. Trong ảo cảnh, toàn bộ đều là các loại sát cục. Dựa vào huyễn lực lượng lượng, làm cho ảo cảnh trở thành chân thực. Chết ở cảnh bên trong, liền cũng là thật sự tử vong. Loại sức mạnh này tu luyện tới cực hạn, đáng sợ đến cực điểm. Vừa nãy đối phương hư huyễn công kích, dù là hòa vào một tia huyễn lực lượng lượng ở trong đó. Nhìn như hư huyễn, trực tiếp đi vào thân thể đối phương bên trong, nhưng mà là chân chính sát cục. Chỉ là này huyễn lực lượng lượng còn chưa đủ mạnh lớn. Bằng không cái kia thiên đài người căn bản không có sống sót đạo lý. Hẳn phải chết nghi, nghe được đối phương chào phúng tiếng. Thiên đài người thần sắc rất khó coi. Đặc biệt là cái kia bị đánh bại môn đồ càng là như vậy. Hôm nay Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng lần thứ nhất chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ. Dĩ nhiên đã có người tới tạp tràng. Hơn nữa ở trước mặt tất cả mọi người đánh bại Thạch Vũ hai hoàng chiêu thu môn đồ. Loại hành vi này không thể bảo là không tàn nhẫn. Mộc Trần cùng Hầu Thanh Lâm các loại chờ một đám đệ tử thân truyền cùng với Lâm Phong đều trong lòng hiểu rõ. Thiên Long Thần bảo trả thù mà đến, tự nhiên là chuẩn bị sung túc. Đám người chuyến này không một cái là người hiền lành. Tuyệt đối đều là lợi hại Vũ Hoàng môn đồ. Im miệng, Thiên Long Thần bảo người cầm đầu quay về cái kia Thiên Vũ tầng 3 cường giả quát một tiếng. Giả bộ cả giận nói, hôm nay chúng ta là đến đây thỉnh giáo. Người bất quá may mắn chiến thắng một hồi. Có gì đắc ý ơi? Không biết Thạch Vũ hai hoàng hai vị tiền bối môn đồ bên trong cao thủ xuất hiện lớp lớp. Đều là tuyệt đỉnh thiên tư. Há lại là các người những này tùy ý chọn lựa ra môn đồ có thể chiến thắng đạt được. Cố gắng hấp thủ giáo huấn, chuẩn bị ứng phó mặt sau chiến đấu mới là ngươi nên làm. Thật ra, ngoặc kép, xích lỏa lỏa khiêu khích. Đoàn người âm thầm nói rằng, người này nói chuyện không khỏi cũng quá mức làm ra vẻ. Nói bọn họ dĩ nhiên là tùy ý chọn lựa ra môn đồ. Mà Thạch Vũ hai hoàng môn đồ nhưng là tuyệt đỉnh thiên tư. Này chẳng phải là nói tuyệt đỉnh thiên tư còn không bằng bọn họ Thiên Long Thần bảo tùy ý đi ra mấy. Cái môn đồ, ta đến đây đi. Lúc này, Thiên Vũ môn đồ bên trong, một đạo thanh âm đạm mạc truyền ra. Lập tức đoàn người liền nhìn thấy một bóng người hư không bước ra. Để rất nhiều người con người hơi ngưng lại. Lâm gia Lâm Nhược Thiên. Thiên Vũ thứ ba môn đồ, ngoặc kép, Lâm Nhược Thiên càng muốn xuất chiến, lần này, không biết có thể thắng hay không. Tuy nói Thiên Long Thần bảo người chọn tất là phi thường lợi hại môn đồ, nhưng Lâm Nhược Thiên chính là Lâm gia thiên tài thanh niên. Thực lực tự không cần nhiều lời, định là phi thường lợi hại. Thiên Vũ tầng 7, người đối thủ là ta. Thiên Long Thần bảo đám người bên trong, cái kia Thiên Vũ tầng 7 người đi ra, trên mặt ngậm lấy nhàn nhạt cười gằn, tựa hồ có hơi xem thường, nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ thì lại làm sao, vừa mới nhập môn mà thôi, kém xa, bọn họ đều là trải qua muôn vàn thử thách mới tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Mỗi người đều nắm giữ thủ đoạn đặc thù. Trên người này mơ hồ có long tâm ý. Không đơn giản, Mộc Trần trầm thấp nói rằng, cũng không phải chú ý khen đối phương, nhưng kỳ thực cũng là đang nhắc nhở Lâm Nhược Thiên, tuyệt không có thể xem thường đối thủ. Thiên Long Thần bảo hôm nay tới, chính là vì muốn cho bọn họ mất mặt. Ha ha, hôm nay ta Thiên Long Thần bảo đến người rất nhiều, còn muốn từng cái thỉnh giáo, nếu không thấy máu chiến đấu, liền không cần sử dụng vũ hồn cùng binh khí, trực tiếp lấy vũ chứng đạo đi. Cái kia Thiên Long Thần bảo người cười nhạt nói rằng, có thể. Mộc Trần gật đầu đồng ý, những người đến này đều là phi phàm người, vũ hồn đương nhiên sẽ không yếu, huống hồ có Thiên Long Thần bảo ở phía sau chống đỡ. Bọn họ sẽ thiếu hụt binh khí sao? Chỉ ít trận chiến đấu này sẽ không. Thiên Long Thần bảo người hết sức nói như thế, là vì càng tốt hơn biểu hiện bọn họ mạnh mẽ, lấy lực triển ép, lấy thần thông sức mạnh đánh bại thiên đài người, khiến người ta quần càng có thể vừa xem hiểu ngay nhìn thấy ai mạnh ai yếu. Hai người đạt thành nhất trí, đối chiến người tự sẽ không nói thêm cái gì, đều hiểu gật gật đầu. Ta xem ngươi gầy yếu thành như vậy, cẩn thận một quyền không chịu nổi, bị triển ép nát tan. Ta cũng không muốn ở Thạch Vũ Hai Hoàng chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ người đem tiền bối môn đồ đánh giết, miễn cho Vũ Hoàng tiền bối trách tội xuống ta đảm đương không nổi. Người này vừa mở miệng liền trào phúng nói rằng, ha ha, thu mấy tầng lực đạo, không muốn thật giết người khác. Đối phương nhưng là nói rồi không muốn thấy máu. Ngoạc kép, trào phúng tiếng cười liên tiếp. Đang giễu cợt thiên đài người không thua nổi, là vay Vũ Hoàng đến ép bọn họ không cho bọn họ hạ sát thủ. Ai cũng không thể làm nhục sư tôn. Hầu Thanh Lâm trong miệng phun ra một đạo lạnh giá thanh âm. Chỉ thấy hắn một bước bước ra, giáng lâm ở đoàn người Thiên Long Thần bảo đám người trước mặt. Nếu chư vị nói như thế, cái kia liền thấy máu đi. Ta Hầu Thanh Lâm tu vi tôn vũ tầng 5, chư vị nói vậy chính là Thiên Long Hoàng tiền bối cao đồ. Trong các ngươi tôn giả 5 người, từ tôn vũ tầng 1 đến tôn vũ tầng 5 đều có. Cùng lên đi, dứt tiếng, một luồng sức mạnh kinh khủng đem Thiên Long Thần bảo người thân thể toàn bộ bao phủ ở bên trong. Nghẹt thở sức mạnh chèn ép giáng lâm, ánh mắt của mọi người phảng phất nhìn thấy vực sâu luân hồi ở trước mắt di động, để trong lòng bọn họ cũng không nhịn được rung động. Luân hồi hàm nghĩa, Hầu Thanh Lâm quả thực trưởng khống luân hồi sức mạnh, căn bản không phải bọn họ có thể ngang hàng. Cái kia người cầm đầu khóe miệng hơi co giật, lập tức lạnh nhạt nói, Hầu huynh ngươi đây là ý gì? Ta nói rồi, hôm nay chúng ta chỉ là hướng về Thạch Vũ Hai Hoàng môn đồ lĩnh giáo mà đến. Bọn họ bất quá là Thiên Long Thần bảo phổ thông môn đồ, tự nhiên không phải Hầu huynh đối thủ. Thật sao? Ta đi tới Thiên Long Thần bảo đem bọn ngươi tế đàn bảo vệ tôn giả chém giết. Các ngươi vẻn vẹn chỉ là để phổ thông môn đồ đến đây lĩnh giáo. Ngươi là cho rằng ta Hầu Thanh Lâm là ngớ ngẩn, vẫn là sỉ nhục mọi người tại chỗ thông minh. Khắp nơi bị đối phương ngôn ngữ nhục nhã, giờ khắc này Hầu Thanh Lâm tự nhiên cũng không khách khí nữa, tại chỗ trở mặt nói, thì ra là như vậy. Hầu Thanh Lâm dĩ nhiên đi tới Thiên Long Thần bảo chém giết đối phương tôn giả, đủ quyết đoán, chẳng trách Thiên Long Thần bảo không xa vạn dặm đến đây gây sự. Mọi người nghe được Hầu Thanh Lâm nơi nào còn có thể không hiểu. Còn đối phương nói tới phổ thông môn đồ, bọn họ chỉ cho là trò cười. Thiên Vũ tầng 3 người liền trưởng khống hư không lực lượng cùng huyễn lực lượng lượng, sẽ là phổ thông môn đồ. Hôm nay chính là Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng môn đồ phong vị ngày. Hầu huynh thân là chủ nhà, lẽ nào là muốn lấy thế đè người hay sao? Người kia âm thanh lạnh lẽo hạ xuống, đối với bằng hữu ta tự nhiên lấy lễ để tiếp đón. Đối với có ý đồ khó lường hạng người, chẳng lẽ còn muốn có được tôn trọng không được? Đã như vậy, hôm nay bất chiến cũng được. Hầu huynh lấy thế ép ta Thiên Long Thần bảo một đám phổ thông môn đồ, chúng ta mặc cảm không bằng. Cáo từ, người kia hừ lạnh một tiếng, một luồng khủng bố sức mạnh chèn ép cùng Hầu Thanh Lâm sức mạnh chống lại. Những người khác thân thể lùi về sau, đều cười gằn nhìn thiên đài đoàn người, tự mang theo sỉ nhục tâm ý. Đáng tiếc, hôm nay vốn định nhìn chúng thiên đài môn đồ thực lực làm sao. Làm sao chỉ chiến một hồi. Bất quá từ trận chiến đấu này xem ra, thiên đài chiêu thu nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ, xác thực không ra sao. Tương lai chúng hoàng ước hẹn gặp lại. Ngoặc kép, người kia trường bào vung lên, chào phúng một tiếng liền muốn rời đi. Cái khác thiên long thần bảo người cũng đều vênh vang đắc ý, đem ngón út duỗi ra, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Thiên đài chư vị thiên tài môn đồ, cáo từ. Đoàn người chào phúng lên tiếng, mỉm cười chuẩn bị rời đi. Mắng xong liền đi người. Mộc Trần, ngươi lão hỗn đản kia, càng ngày càng không tiền đồ rồi. Viên Phi có chút không nhìn nổi, trừng hai mắt quay về Mộc Trần nói, chờ đã, ngoặc kép, chờ đã, ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, hai âm thanh gần như cùng lúc đó phun ra, để thiên long thần bảo người xoay người lại, cười gằn nhìn về phía thiên đài người. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía cái kia phun ra chờ chút hai chữ người, không khỏi lộ ra một tia quái dị thần sắc. Thiên Vũ đệ nhất môn đồ cùng với Tôn Vũ đệ nhất môn đồ đồng thời mở miệng rồi. Lâm Phong mò mò mũi, cười khổ, hướng về cái kia hoang đảo người quen nhìn lại, chỉ thấy đối phương cũng nhìn về phía hắn, quay về hắn khẽ gật đầu, ánh mắt bình thản, nhưng hiển nhiên, hắn cũng là nhận ra Lâm Phong. Ngày đó ở trên đảo hoang, Lâm Phong ở cách đó không xa nhìn hắn tu luyện, hắn làm sao sẽ không biết, chỉ là đóng việc khác, không muốn để ý tới thôi. Không nghĩ tới hôm nay hai người đúng là rất có duyên phận, đều trở thành Vũ Hoàng môn đồ, hơn nữa, phân biệt đều là đệ nhất môn đồ. Mộc Trần lông mày thiểm hạ, lập tức khóe mắt lộ ra từng tia ý cười. Lâm Phong, ở trên hư không hoàn cảnh lớn bên trong có người nói đánh bại Hiên Viên Phá Thiên. Ngay cả vị này Vũ đệ nhất môn đồ, là hắn đến thử thách, tự nhiên rõ ràng thực lực của đối phương. Hai người bọn họ nếu là nguyện ý chủ động ra tay, tự nhiên rất tốt, thắng chắc sẽ lớn một chút. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.